Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Việc này hình như có chút không bình thường. Đồng hồ treo tường đã điểm 12 giờ. Lan Sang giật mình, đã sang ngày mới rồi, Minh Dạ vẫn chưa trở về. Thẳng đến khi bên ngoài truyền tới tiếng phanh xe chói tai, Lan Sang mới giật mình. Cô quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Trở về rồi sao? Còn chưa kịp đứng lên, cửa phòng khách liền bị ai đó từ bên ngoài đạp mở toang ra. Thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Bởi vì đã là nửa đêm, Lan Sang chỉ để lại hai bóng đèn nhỏ. Phòng khách hơi tối, Lan Sang không nhìn rõ được khuôn mặt của Minh Dạ lúc này. Chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy người anh có chút rung động. Lan Sang nhíu mày, đứng dậy ra đón anh. Liền ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Minh Dạ truyền tới. Mắt thấy tình trạng của Minh Dạ không ổn, Lan Sang vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, không vui hỏi: "Uống rượu, sao đến bây giờ anh mới về? Anh không biết em sẽ lo lắng sao?" Một khắc khi Lan Sang chạm vào người anh, thân thể anh kịch liệt run rẩy một cái, cúi đầu trả lời: "Ừm, uống có hơi nhiều một chút." Kỳ thực anh muốn hỏi, cô thật sự lo lắng cho anh sao? Minh Dạ uống nhiều rượu như vậy, nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo với tới dọa người. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Lan Sang, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh trên ba tấm ảnh kia. Lan Sang cắn môi buồn bực nhìn Minh Dạ: "Anh đã uống như vậy, còn muốn lái xe trở về sao? Minh Dạ, anh còn muốn sống nữa hay không vậy?" Minh Dạ lái xe là cái dạng gì, Lan Sang hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ anh lại uống say như vậy, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, cô nên làm sao? Minh Dạ si ngốc nhìn Lan Sang, cánh môi run run không nói nên lời. Anh thật là muốn nói với cô: "Em là mạng của tôi, nếu em không yêu tôi thì tôi thật sự mất mạng rồi." Lan Sang thở dài, âm thanh mềm nhũn: "Anh có khát không? Uống một chút nhé. Tôi đi lấy nước cho anh." Đỡ Minh Dạ ngồi xuống ghế, cô xoay người định chạy đi lấy nước cho anh. Nhưng chưa kịp đi, liền cảm thấy bên hông bị kéo lại, cả người bị lôi trở về, ngã vào ngực Minh Dạ. Minh Dạ gắt gao ôm lấy Lan Sang, hô hấp dồn dập khi nhìn mặt cô, giống như một đứa bé cần được tình thương, khẩn cầu nói: "Không cần, đừng đi, để cho tôi ôm một chút, như vậy là tốt rồi." Lan Sang trong lòng căng thẳng, thân thể dần dần mềm xuống, tùy ý để cho Minh Dạ ôm. "Được, vậy tôi không đi, ở đây với anh." Minh Dạ không thích hợp, một khắc khi anh mở cửa ra, cô đã biết, nhưng anh không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi. Hai người không ai nói lời nào, cũng không di chuyển. Hừng đông đã đi qua, hệ thống sưởi ở phòng khách không bằng phòng ngủ. Chân tay Lan Sang dần trở nên lạnh lẽo. Minh Dạ dường như cảm giác được, chậm rãi nắm lấy tay cô cho vào túi áo mình, cảm giác như băng truyền tới da thịt anh. Hành động lặng lẽ này khiến cho Lan Sang rung lên một cái. Cô sợ là cả đời này chỉ có thể yêu một mình người đàn ông trước mặt này thôi. Trọng lượng toàn thân Lan Sang đều rơi vào người Minh Dạ. Cô nghĩ ỷ lại vào anh như vậy thật tốt. Giọng nói Minh Dạ vang lên, giống như đang lẩm bẩm: "Sang Sang, thật là khó chịu, em biết không? Cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Dường như tim bị người ta lấy đi." Lan Sang muốn xoay người, lại bị Minh Dạ giữ chặt, không nhìn thấy gương mặt anh. Trong lòng cô vô cùng lo lắng, cô chưa từng thấy Minh Dạ như vậy bao giờ. Nếu như không xảy ra chuyện gì, một người kiên cường như anh sao có thể có bộ dạng như vậy chứ? "Minh Dạ, đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Anh muốn tôi sốt ruột chết sao?" Lan Sang nóng nảy, muốn đẩy tay Minh Dạ ra, nhưng vừa chạm tới liền cảm thấy ướt át, còn có chút khác lạ. Lan Sang nghi ngờ giơ tay lên, dưới ánh đèn lờ mờ lại thấy rõ ràng lòng bàn tay mình là một màu đỏ ngầu. Cô gấp đến mức giọng nói cũng rung lên: "Minh Dạ, anh..." Trên tay anh, vết thương trên tay Minh Dạ không lớn nhưng lại rất nhiều. Lúc đầu đã ngừng chảy máu rồi, nhưng sau khi dùng sức ôm lấy cô, vết thương trên tay lại lập tức nứt ra. Lan Sang sững sờ trong chốc lát, dùng sức cầm lấy tay Minh Dạ, nhìn thấy tay anh bê bết máu, thật nhiều mảnh dâm ghim vào tay anh, vô cùng dọa người. Lan Sang đau lòng cùng lo lắng quá to: "Anh nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương thành như vậy?" Minh Dạ nhìn cô đau lòng vì anh, lo lắng cho anh, tất cả đều là thật, trong tim giống như đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.